Đạo, chương 2002, trong mộ điện, góc truyện audio.com, .gt, tiêu thần, La Vân, di thần nguyên nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt nhìn hướng đại mộ chỗ sâu, gương mặt một mảnh ngưng trọng, ba người liên thủ bức lui đại mộ mấy tên đáng sợ tồn tại. Tiêu thần càng cường hãn xuất thủ sinh sôi đánh chết một người trong đó. Bọn họ nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Hôm nay mấy đạo thần niệm rút đi, có lẽ quả thật đối với lực lượng của bọn họ tâm thô kiêng kỵ, nhưng tuyệt không phải sợ hãi không dám giao chiến, tiếp tục xâm nhập đại mộ. Thế tất còn có thể cùng bọn họ gặp lại sau, khi đó mới thật sự là chém giết thời điểm. Đội ngũ ở khắp nơi tanh hôi thịt thối đang lúc tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Đợi ba phương tu sĩ lực lượng khôi phục một chút liền tiếp theo động thân lên đường. Phương viên tảng lớn trong khu vực hủ thi đã lúc trước kịch liệt chém giết chung bị đổ lục sạch sẽ. Trên đường tùy ý có thể thấy từng trích vỡ vụn nấm mồ. Không có đến từ hủ thi tập kích. Một đoạn đường này trình đi cực kỳ bình tĩnh. Rất nhanh, mọi người trong tầm mắt xuất hiện đệ nhất tọa chân chính đầy đủ phần mộ. Hẹn phương viên vài chục trượng lớn nhỏ, lấy đá phiến xây thành phần mộ đã vỡ vụn, lỏa lồ bên ngoài chính là một cụ màu xanh đá phiến quan tài. Bởi vì hàng năm chôn trong lòng đất ươn ướt âm hàn, đá phiến mặt ngoài mọc lên nào đó mặc lục rêu xanh. Nhiều bó, mặt ngoài nhìn lại là viên viên gạo hình dáng nhô ra. Vật này cánh tại từ được co rút lại thư giãn không ngừng phun ra nuốt vào ngoại giới sương mù. Quan tài mở ra, trong đó mai táng thi thể nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Mộ bia đứng ở trong sương mù. Hàng năm tháng dài bị sương mù ăn mòn trở nên gập ghềnh. Tảng lớn chữ viết đã mơ hồ không rõ, khó có thể công nhận. Từ có thể mơ hồ nhìn ra, tầm dương, hai chữ. Lần này mộ, chính là tiêu thần lúc trước nguyên thần cảm ứng sở xét. Trong mộ hủ thi hiển nhiên có cực cao linh trí. Biết được bọn họ sau đó không lâu sắp sửa đến đã đi trước tránh né. La Vân ánh mắt rơi vào trên bia mộ. Sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Thất thanh nói, tầm dương, tiêu thần trong lòng vi chấn. Tiên chủ nhận biết trong mộ mai táng người. Di thần nguyên giống như trước quay đầu xem ra. La Vân khẽ hút khí. Đem sôi trào tâm tư nhanh chóng bình phục đi xuống. Cau mày suy tư hạ xuống. Chậm rãi nói. Cô không cách nào xác định. Trong mộ sở chôn cất người. Có hay không chính là cô nhận biết người. Thời kỳ viễn cổ. Đại thiên giới tiến vào nhất phồn thịnh giai đoạn. Hồ. Ân mông tầng ra. Vượt xa hồng mông cho tới đạt tới nửa bước chân linh người cũng không ở số ít. Vì cướp đoạt duy nhất một phần tấn chức chân linh tầng thứ cơ duyên. Trong bọn họ bộc phát ra kịch liệt tranh đoạt. Cô năm đó một gã đối thủ cường đại. Liền tên là Tầm Dương. Nhưng ở năm đó một cuộc trong lúc kích chiến. Hắn bị cô đích thân chém giết. Nguyên thần, thân thể toàn bộ hỏng mất. Sớm bị từ thế gian này hoàn toàn xóa đi, thì như thế nào có được mai táng tới đây? Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại bước nhanh đi tới mở ra quan tài bên cạnh. Trong quan mộc vách tường lây dính không ít hủ hóa sau đích màu vàng thi nước. Hòm quan tài đáy lại càng tích liễu nhợt nhạt một tầng. Nồng đậm tanh hôi hủ thi vị đập vào mặt, ánh mắt của hắn đảo qua trong mắt nhất thời lộ ra kinh sắc. Vẫy tay, đem một mảnh gần nửa cái lớn cỡ bàn tay mảnh nhỏ trống rỗng cầm trong tay. Vật này ở thi trong nước ngâm liễu không biết bao nhiêu năm tháng. Mặt ngoài sinh ra một tầng thật mỏng tú tích, nhưng chưa từng bị phá hủy. Liền đủ để cho thấy hắn chất liệu gỗ không thể tầm thường so sánh. La Vân gắt gao nhìn trong tay này một khối mảnh nhỏ. Một hồi lâu sau chậm rãi mở miệng. Này khối mảnh nhỏ là chấn thiên chung một khối. Bảo vật này là năm đó Tầm Dương từ càng lâu xa năm tháng cổ tích chung tìm được. Từng khu sử vật này cùng cô giao thủ mấy lần. Uy lực kinh người. Nếu là không sai, Này, trong mộ chôn cất chính là Tầm Dương, không thể nghi ngờ. Tiên chủ xác định, Tiêu Thần trầm giọng mở miệng. Cô sẽ không nhận lầm. Rất xưa hơn ở tiên giới thời kỳ trước kia cường giả. Vẫn lạc sau cánh quỷ dị cái chăn chôn cất ở chỗ này. Đại mộ trên lại thêm một tầng không cách nào hiểu sắc thái thần bí. Càng phát ra lộ ra vẻ quỷ dị. Di thần nguyên nói, nhiều như vậy cường đại hủ thi. Khi còn sống ít nhất có hồng mông cảnh tu vi thậm chí mạnh hơn. Mà ta và ngươi tiến vào đại mộ sau này. Gặp được liền đã không dưới hơn ngàn nhiều. Bọn họ đến từ nơi nào? Mặc dù cả đại thiên giới, cả thời kỳ toàn bộ gia tăng, hồng mông tu sĩ nhiều nhất hơn 20 người. Chuyện chỉ có hai có thể. Hoặc là mai táng nơi này người chỉ có số rất ít đến từ đại thiên giới chung. Hoặc là phần mộ sở thành lập thời gian xa xa ra ngoài ngươi tưởng tượng của ta. Chỉ có trải qua vô số năm tháng tích lũy, mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy đại mộ. Hơn nữa chuyện này còn muốn có một điều kiện tiên quyết. Bất kỳ đại thiên giới trung hồng mông cảnh kịp trở lên tu sĩ. Sau khi chết cũng sẽ được mai táng ở chỗ này. Nhưng bất luận kia một loại khả năng, nơi này mộ địa cũng ta và ngươi trong tưởng tượng càng thêm thần bí. Càng thêm đáng sợ, La Vân trầm mặc. Không phải không thừa nhận Di Thần Nguyên theo như lời vô cùng có khả năng đến gần chân tướng. Nếu thật sự là như thế, như vậy thành lập này một ngọn đại mộ người đến tột cùng có như thế nào lực lượng đáng sợ? Hay hoặc là, này căn bản không phải nhân lực có thể kiến tạo tồn tại. Tiêu Thần âm thầm nhíu nhíu mày. Nơi này có lẽ thật mai táng La Vân chân linh thân thể. Nhưng tuyệt không phải chẳng qua là vì mai táng hắn mà xây. Nếu đệ nhất đạo tôn năm xưa liền đã nhận thấy được nơi này tồn tại. Há lại sẽ đối với lần này thật chưa từng phát hiện nửa điểm. Nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ đối với Tiêu Thần nói tới quá chuyện này. Hắn mơ hồ cảm thấy. Lần này tựa hồ xa vào đến liễu một cái âm mưu trong. Đệ nhất đạo tôn nhất định có mưu đồ mưu. Chân linh lực có hay không thật có thể tỉnh lại Tử Yên bốn nàng hắn đã vô pháp xác định. Thậm chí không biết đệ nhất đạo tôn mưu đồ đến tột cùng là cái gì. Giờ khắc này, Tiêu Thần đáy lòng sinh ra tuyệt đối kiêng kỵ. Nguyên thần cẩn thận cảm ứng đến quanh thân khu vực nhưng chưa từng nhận thấy được nửa điểm không ổn. Hắn không có nhận thấy được đệ nhất đạo tôn tồn tại. Lại có thể xác định. Giờ phút này hắn tất nhiên núp âm thầm, nhìn chăm chú vào bọn họ nhất cử nhất động. Đệ nhất đạo tôn, ngươi đến tột cùng là người nào? Tiểu thiên vị diện không gian bát ngát vô ngần, từng trích tiểu thiên giới tồn tại ở trong đó. Ở bóng tối trong không gian tản ra nhàn nhạt linh quang. Tựa như một quyển triển khai bóng tối màn trời, đầy sao ánh sáng ngọc. Nhưng hôm nay... Trong tinh không nhưng xuất hiện tảng lớn trống không, vốn là tồn tại trăm ngàn tiểu thiên thế giới đã đều biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi này một mảnh hư vô trong không gian, đệ nhất đạo tôn khoanh chân mà ngồi. Giờ phút này đột nhiên mở mắt ra mâu, trong mắt tinh mang bùng lên, trên mặt hắn tái nhợt đã đều thối lui. Điên cuồng cắn nuốt để cho thương thế của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Lực lượng lại càng đạt với bản thân đỉnh. Chẳng qua là vì làm được điểm này. Nhưng có hàng tỷ vạn sinh linh táng thân khi hắn trong bụng. Hắn vươn người đứng dậy. Hơi cảm ứng cũng đã nhận ra có chút biến hóa. Khóe miệng trao lên lộ ra mấy phần nụ cười. Tốc độ so sánh với bổn tôn theo dự liệu nhanh hơn liễu một chút. Đã sắp đến lớn mộ thâm sử. Thời gian vốn nhiều, bổn tôn cũng muốn động trước người hướng. Lần này, bổn tôn tất nhiên có thể thành công. Đệ nhất đạo tôn một bước giơ lên. Đạp rơi, không gian vô thanh vô tức chung vỡ vụn. Thanh âm còn trên không trung tiếng vọng. Hắn thân ảnh đã trực tiếp rơi vào vỡ vụn không gian. Sau một khắc, làm đệ nhất đạo tôn hiện thân, đã phủ xuống đến phù du vị diện. Hắn tựa hồ đối với hết thảy hiểu rõ cho tâm. Căn bản không cần phân rõ phương hướng liền chạy thẳng tới đại mộ chỗ ở, một lát sau. Đệ nhất đạo tôn đứng trên mặt đất mở ra đồng ngoài cửa. Nhàn nhạt xám trắng sương mù từ đó tràn ra. Cảm thụ được trong đó tinh thuần thi khí. Tử khí, hắn trong mắt bỗng nhiên trở nên cực nóng. Hắn không tiếp tục dừng lại một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp không có vào trong đó. Phát hiện mộ địa giấu giếm khổng lồ bí ẩn. Trong đội ngũ không khí trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bốn tiểu, quang chiếu theo sát ở tiêu thần bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía quanh thân. Kèm theo tiếp tục xâm nhập. Tùy thời cũng có thể gặp phải đến từ đại mộ chỗ sâu đáng sợ tồn tại ám sát. Bọn họ cũng không dám nữa tùy ý hành động. Cho dù là tiên chủ bên cạnh kiệt ngạo lãnh khốc cự phủ đám người. Cũng mọi người sắc mặt trầm trọng. Bọn họ mặc dù cũng từng chết qua một lần. Nhưng nếu tránh chắc chứ lấy loại này nửa chết nửa sống trạng thái còn sống. Tự nhiên không có thật làm tốt chết đi chuẩn bị. Đại trong mộ không tồn tại thời gian khái niệm. Nhưng cường đại nguyên thần lại có thể tự động ghi chép thời gian trôi qua. Bọn họ tiến vào đại mộ đã vượt qua nửa tháng thời gian. Không ngừng hướng mộ địa chỗ sâu đi tới. Hôm nay đã chân chính tiến vào đến lớn mộ chỗ sâu. Phần mộ số lượng bắt đầu giảm bớt. Nhưng phần mộ xây dựng càng lúc càng lớn. Càng thêm xa hoa mà cụ có khí thế. Tương ứng sở mai táng thi thể lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Nhưng những thứ này phần mộ. Không có gì ngoài số rất ít thân thể hầu hết đã vỡ vụn. Quan tài mở ra. Thi thể không biết tung tích. Cứ như vậy. Một nhóm tốc độ đi tới đề cao rất nhiều. Nhưng tiêu thần. La Vân. Di thần nguyên cùng bên cạnh người sắc mặt nhưng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì nguyên thần cảm ứng được hình ảnh rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Trong quan mộc hủ thi cũng không phải là sợ hãi thoát đi. Mà là đang hướng đại mộ chỗ sâu không ngừng hội tụ. Bọn họ có thể cảm ứng được tiêu thần đám người thần thức. Mỗi khi lúc này cũng sẽ ngửa đầu phát ra bạo ngược gầm thét. Mà đại mộ chỗ sâu mấy đạo âm lãnh thần niệm cũng trên không trung tới lui tuần tra. Mỗi lần cùng ba người thần thức tiếp xúc, liền truyền ra một cổ cảnh cáo ý niệm trong đầu. Hiển nhiên, ở đại mộ chỗ sâu, tập trung số lượng đông đảo cường đại hủ thi. Ở nơi đâu, tất nhiên có khó khăn đánh một trận chờ bọn họ. Trận chiến này, mặc dù lấy tiêu thần, La Vân, Di thần nguyên tu vi, cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Nếu không liền có thể có vĩnh viễn ở. Trở thành khổng lồ trong phần mộ một thành viên. Có liên quan chuyện này tiêu thần đã kiện chi liễu bên cạnh người. Bốn tiểu, quang chiếu ở trong trầm mặc lên đường. Tuy nhiên cũng ở yên lặng chung sự khôi phục sức khỏe lượng. Tranh thủ ở đại chiến phủ xuống lúc trước. Khiến cho tự thân bị vây đỉnh trạng thái. Bảy ngày sau, xám trắng sương mù chỗ sâu truyền đến từng tiếng bị đè nén bạo ngược gầm thét. Một con khổng lồ cung điện ra hiện trong tầm mắt. Mấy đạo đáng sợ hơi thở từ đó truyền ra. Tiêu thần dừng bước lại ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng tiền phương. Đáy mắt kim quang lưu chuyển liền đã đột phá nồng nặc sương mù cách ngăn. Đây là một ngồi chiếm diện tích ngàn dặm hùng vĩ cung điện. Toàn thân lấy nào đó màu xám trắng cự thạch xây dựng mà thành. Phong cách cường hãn mà đông cứng. Giống như là một con nằm sấp trên mặt đất kinh khủng cự thú. Mở rộng ra cửa điện tựa như cự thú mở ra miệng. Ở đại điện chung quanh, hội tụ vô số chỉ có thể sợ hủ thi. Bọn họ thi thể mặc dù có bất đồng trình độ rửa nát. Nhưng phần lớn như cũ vẫn duy trì vốn là tướng mạo. Đại biểu bọn họ có càng thêm lực lượng cường đại. Giờ phút này tất cả ánh mắt đều hội tụ đến trên người bọn họ. Bạo ngược trong có không cách nào bị đè nén cực nóng. Trong lúc bất chợt, trong đại điện truyền đến cự thú gầm nhẹ loại vù vù thanh âm. Đến từ sinh linh thế giới bằng hữu. Như là đã đến, tự mời tiến đến sao. Trong thanh âm hàm chứa đáng sợ thần niệm uy áp. Tiêu Thần hơi trầm mặc, đột nhiên nói: "Hai vị, nếu bọn họ thịnh tình mời, ta và ngươi liền đi xem một chút." La Vân, Di Thần Nguyên hơi chần chờ, vẫn là hơi gật đầu đáp ứng. Những thứ này cường đại hủ thi có cực cao trí khôn. Cùng bọn họ đến gần sau, có lẽ có thể tránh khỏi chém giết bộc phát. Dù sao, thật đánh một trận, bọn họ cũng không có tất thắng nắm chặt. Tiêu Thần quay đầu nói: "Các ngươi lưu lại nơi này." Quang chiếu, bốn tiểu điểm đầu. Tiêu Thần, đại ca, cẩn thận. Tiêu Thần gật đầu xoay người sải bước về phía trước. La Vân, Di Thần Nguyên giống như trước lưu lại bên cạnh người, đi theo ở phía sau hướng kia đại điện bước đi. Ba người phía trước, vô số chỉ cường đại hủ thi dừ tợn gầm nhẹ, nhưng mặt đối với bọn họ không ngừng nhích tới gần, cước bộ trên mặt nhưng không nhịn được lộ ra sợ hãi. Rối rít hướng hai bên thối lui, lộ ra đi thông cửa điện con đường. Tiêu Thần ngẩng đầu mà bước, ở hủ thi bầy chung sải bước đi về phía trước cách trương.